Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3005, ban sơ cửu u chúa tể sen lẫn vật phẩm. Góc truyện audio.com, thành thục quản gia, sẽ không nhẹ nhàng từ bỏ lão gia ngươi, có thể đem trong trí nhớ của mình một chút không tiện biểu hiện ra tư ẩn cho biên tập ruột, thậm chí ngươi cũng có thể nửa thật nửa giả, đem một chút ký ức tình cảnh cho sửa chữa một chút, dù sao chúng ta chỉ là muốn một đoạn to lớn. Ký ức, dùng để làm đánh cực hạng mục nha, trong mắt quản gia nói bổ sung. Nó đã ẩn ẩn phát giác được nhà mình lão gia đang suy nghĩ đề nghị này. Lại âm thầm lửa cháy thêm dầu một chút, cái này đỉnh mục liền thành. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay khoanh, chống tại cái cằm, rơi vào trầm tư. Bá thiện, bá tống tự ngã thì trong mắt quản gia tiền đặt cược ma đế đều mong đợi nhìn chằm chằm tam nhãn thiếu niên, chờ mong quyết định của hắn. Có lẽ ta chỗ này có một kiện đồ vật có thể trở thành lần này đánh cực hạng mục. Tam nhãn thiếu niên tiền bối suy tư một lát sau, lại đưa ra một cái mọi người ngoài ý muốn đáp án. Làm nửa ngày tam nhãn chúa tể cũng không quyết định dùng trí nhớ của chính hắn kho. Làm trong mắt quản gia tâm tình đều có chút xa xút. Ta có một kiện sen lẫn pháp khí, lúc này hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, trong mắt quản gia sững sờ. Lão gia ngươi còn có sen lẫn pháp khí, loại chuyện này, vì cái gì ta không có chút nào biết. Lão gia bí mật nhỏ vậy mà giấu như thế tốt, ta là chư thiên vạn giới cái thứ nhất, cửu u chúa tể, chuyện này tin tưởng các ngươi cũng đã biết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ, có một cái tiểu không gian bảo khố bị mở ra. Bá thiện hiếu kỳ ngẩng đầu hướng cái này tiểu bảo khố bên trong liếc nhìn. Sau một khắc hắn thiếu chút nữa bị sáng mắt mù. Tam nhãn thiếu niên tiền bối là cái hào, điểm ấy Tống Thư Hàng đã biết từ lâu. Dù sao, giống tiền bối dạng này có thể đem đông đảo tài liệu quý hiếm, bảo vật xuất ra đi cùng người khác đánh cực, đồng thời còn mở tán tài vương tọa nghi thức ra bên ngoài đưa bảo vật, trong nhà không có mỏ làm sao chống đỡ nổi sao. Những năm qua tán tài vương tọa bên trong đưa ra ngoài những cái kia một. Cửu phẩm bảo vật đối tam nhãn thiếu niên tiền bối đến nói, đều chỉ là cần định thời gian thanh lý. Rác rưởi, chân chính có thể bị hắn thấy vừa mắt cũng cất giấu bảo vật mới thật sự là chân phẩm. Bên trong bảo vật quý giá, bá thiện trên cơ bản không biết cái nào, nhưng chỉ là nhìn xem liền cảm giác quý bất khả ngôn. Mặt khác tại tiểu bảo khố một góc tựa hồ còn có rất nhiều trong mắt bị chân quý bảo hạc từng cái chứa. Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ chính mình bảo khố trong không gian nhỏ lấy ra một cái bị sương mù bao phủ cái bình. Đèn nhánh tà ác sương mù, không ngừng từ trong bình tràn ra, lại bị cái bình thu nạp trở về. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đây là vật gì, tự ngã thì bá thể nghi hoặc hỏi, đồng thời, hắn cùng bá thiện không tự chủ được lui về sau một bước, bản năng tại nói cho bọn hắn, không cần tiếp xúc quá gần cái bình này. Đây là ta thân là chư thiên vạn giới cái thứ nhất cửu u chúa tể sen lẫn pháp khí. Nói đúng ra ta đối ứng thiên đạo sở dĩ sẽ mân mê ra. Cửu u chúa tể, đến cũng cùng cái này đồ vật nguyên hình có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm khái nói. Đời thứ nhất thiên đạo phi thường thần bí, xóa đi tự thân tất cả tin tức. Mà lại, đời thứ nhất thiên đạo cũng không có đối ứng. Cửu u chúa tể, góc truyện audio.com. Tại tam nhãn chúa tể xuất hiện trước đó, cửu u thế giới vẫn là thái cổ ma hải thế giới, phi thường hỗn loạn, không có quy tắc. Mãi cho đến thiên đạo tam nhãn thượng vị sau thật lâu, mới tại cái nào đó thí nghiệm bên trong mân mê ra. Cửu u chúa tể, loại này tồn tại, mà tại thiên đạo tam nhãn mân mê ra cửu u chúa tể về sau. Cửu u chúa tể, liền bị thiên đạo quy tắc chỗ khẳng định cũng truyền xuống đời này tới đời kia. Trên cơ bản, mỗi một đời thiên đạo đều là sẽ làm sự tình tuyển thủ. Tam nhãn thiên đạo kỳ thật cùng thiên đạo Ban Văn Long có chút tương tự, hai người đều là kiệt xuất phát minh hình thiên đạo. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt đạo khí, mọc mắt tinh cầu cửu u chúa tể, đây đều là tam nhãn thiên đạo tác phẩm, hắn nguyên hình là cái gì? Tự ngã thì bá thể lại hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa tay, tại bình nhỏ bên trên khẽ vỗ, sau đó từ trong bình tung ra một cái chất liệu đặc thù độc nhãn tới. Tà ác độc nhãn rơi vào tam nhãn thiếu niên tiền bối trong lòng bàn tay, nó nhẹ nhàng chuyển động về sau, khóa chặt tam nhãn thiếu niên tiền bối thứ tam nhãn vị trí. Nơi đó, vốn nên nó ngốc hốc mắt, hắn nguyên hình lai lịch các ngươi cũng không xa lạ gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, là cái kia bị bá tống đạo hữu xưng là... Hắc Long thế giới, đặc thù thế giới, mỗi một giới thiên đạo, hoặc là có được tranh đoạt thiên đạo tổng quyết tái tư cách thành viên, tại chứng đạo trước tựa hồ cũng lại bởi vì một ít nguyên nhân, tiến vào Hắc Long thế giới, cũng ở nơi đó cắm trụ. Thứ nhất thiên đạo tam nhãn, Ban Long, Hà Chỉ Ma Đế, Nho Gia Thánh Nhân. Đều từng tại nơi đó lưu lại qua dấu chân, Bất quá Hà Chỉ Ma Đế có chút đặc thù, hắn là tranh đoạt thiên đạo thất bại về sau, mới tiến vào Hắc Long thế giới. Hắc Long thế giới có hoàn chỉnh hiện thế hệ thống, đồng thời có đối ứng cổ u thế giới. Mà tại cổ u thế giới bên trong, lại có một tôn. Cổ u ý chí tập hợp thể, tồn tại, mà cái kia có lẽ chính là ta đối ứng thiên đạo, mân mê. Cửu u chúa tể, thí nghiệm thời cơ, Tam Nhãn thiếu niên giải thích nói. Bất quá cổ u ý chí tập hợp thể có thể là bởi vì thiên địa không trọn vẹn, hoặc là nguyên nhân khác từ trước mắt đến xem, hắn hoàn thiện trình độ so ra kém. Cửu u chúa tể nhìn qua tựa như là cổ u ý chí tập hợp thể, thăng cấp bản, mà cái này xen lẫn pháp khí nguyên hình, hẳn là ta đối ứng thiên đạo từ Hắc Long thế giới. Cổ u, bên trong mang ra vật nào đó. Món đồ kia tại kinh lịch rất nhiều thí nghiệm về sau, cuối cùng tại cửu u thế giới bên trong đã đản sinh ra ta. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói, cùng về sau cửu u chúa tể khác biệt, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối sinh ra lúc hắn đối ứng thiên đạo Tam Nhãn, đã sớm chứng đạo, cho nên, hắn phân liệt đạt được ký ức cũng cùng hậu kỳ cửu u chúa tể có chỗ khác biệt, cũng không phải là lấy thiên đạo Tam Nhãn, chứng đạo thời gian điểm vì ký ức điểm phân cách. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối kho ký ức bên trong, mơ hồ còn có một số liên quan tới thiên đạo Tam Nhãn, chứng đạo sau bộ phận tin tức, bất quá về sau theo Tam Nhãn thiên đạo học thứ nhất thiên đạo như thế, xóa đi tự thân tin tức số liệu về sau, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối kho ký ức bên trong thiên đạo Tam Nhãn, tin tức cũng nhận quấy nhiễu, thậm chí tựu liền hắn quá khứ, ký ức kỳ thật cũng nhận ảnh hưởng, góc truyện audio.com. Trong lúc đó, vì giống thứ nhất thiên đạo như thế, xóa đi tự thân tin tức số liệu, Tam Nhãn thiên đạo còn âm thầm đối Nhãn UU làm qua một chút rất quá đáng thí nghiệm. Liền cùng thiên đạo Bạch đối Bạch tiền bối tu âm thầm một cắt. Những thí nghiệm này, chính Nhãn UU không có ấn tượng, dù sao thiên đạo trong bóng tối làm việc. Nhưng hắn cái này xen lẫn pháp khí lại đều ghi xuống. Tại ta cái này xen lẫn pháp khí bên trong, liền ghi chép rất nhiều ký ức. Trong đó đại bộ phận cùng ta có quan hệ. Vừa vặn có thể trở thành lần này đánh cực so tài hạng mục. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, cái kia không cùng lão gia chính ngươi kho ký ức giống nhau sao? Trong mắt quản gia mộng bức nói, không, vẫn là có chỗ khác biệt. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo. Sau đó, hắn nhìn về phía Bá Thiện, thế nào, tất cả nghe theo tiền bối an bài. Bá Thiện gật đầu đồng ý, cách chương.